Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 154, bỏ đá xuống giếng phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói sẽ cho hắn vào cung ngắm nhìn cả đời nữ nhân của mình chẳng qua điều kiện tiên quyết của câu nói ấy. Dĩ nhiên là phải trước hết tiến vào tịnh thân phòng. Hàn Di Nương không dám nhiều lời trước mặt Huyền Vương, chỉ có thể kiên nhẫn chờ các nữ nhi trở về. Từ xế chiều chờ đến đêm khuya, cuối cùng hai nữ nhi cũng đã trở lại. Vừa định mở miệng hỏi vì sao Vân Nguyệt vẫn còn sống, lại thấy phía sau các nàng là một nhóm lớn người thánh cung cùng kéo đến. Mà người đi đầu lại là một nhân vật hiếm gặp, vị lục bào sứ giả duy nhất tại Ký Châu, phụ thân Kiều Mộng La, Kiều Khải Hoa. Vân Nhi, chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi lại mang theo nhiều người về nhà như vậy? Thấy sắc mặt Kiều Khải Hoa không tốt, Hàn Di Nương không dám tra hỏi ngay trước mặt, chỉ đành kéo Lăng Thanh Vân qua một bên. Lăng Thanh Vân lập tức lớn tiếng nói đầy căm phẫn. Nương, Kiều sư tỷ mất tích rồi, mà người cuối cùng gặp sư tỷ chính là Lăng Thanh Nguyệt. Sư phụ tối nay tới đây là muốn tra hỏi nàng. Cái gì? Mộng La mất tích? Việc này xảy ra khi nào? Lăng Thanh Nguyệt rõ ràng sau buổi trưa đã trở về rồi mà. Nương, sư tỷ mất tích chính là vào thời điểm ấy. Chúng con vẫn đang đợi nàng bắt thú chuẩn bị nấu ăn ngoài trời, chờ mãi đến trưa cũng không thấy nàng quay lại. Về sau, tại nơi Lăng Thanh Nguyệt rời đi, chúng con phát hiện có dấu vết nàng giao đấu với người khác. Thời điểm ấy nàng vừa mới rời đi, chắc chắn là có mặt tại đó, nàng nhất định biết Kiều sư tỷ rốt cuộc đã gặp chuyện gì. Các ngươi còn ở đây nhiều lời làm gì? Mau dẫn lão phu đi gặp Lăng Thanh Nguyệt. Kiều Khải Hoa nóng lòng như lửa đốt, lập tức cắt ngang cuộc đối thoại của ba mẹ con. Trong lòng ông ta, gần như đã chắc chắn cái chết của con gái mình có liên quan đến Lăng Thanh Nguyệt. Nghe nữ nhi nói vậy, Hàn Di Nương cũng hiểu rõ ẩn ý, lập tức nói. Kiều sứ giả, thật sự là xin lỗi, nô gia lập tức dẫn ngài đến gặp nha đầu kia. Con bé này lúc nào cũng gây họa, không chỉ khiến trong nhà gà chó không yên, mà giờ đi ra ngoài chỉ trong chốc lát, cũng làm liên lụy đến Mộng La xảy ra chuyện. Thật là, chao ôi, nói đoạn. Bà ta lặng lẽ cùng hai nữ nhi liếc nhau đầy vẻ vui mừng khi người gặp họa, rồi liền xông thẳng vào phòng ngủ của Vân Nguyệt. Sự việc lục bào sứ giả Kiều Khải Hoa dẫn theo hơn 10 đệ tử thánh cung xông vào Lăng phủ rất nhanh truyền đến tai Lăng Trọng Khanh. Chưa đến nơi, ông ta đã vội vàng chạy đến, vừa nghe nói là Lăng Thanh Nguyệt gây họa, Lăng Trọng Khanh trong lòng vừa tức vừa vui. Tức là vì nha đầu này đúng là chuyên gây chuyện, vui là bởi nàng lần này lại chọc phải người của thánh cung. Cho dù có Huyền Vương làm chỗ dựa, chuyện này cũng chưa chắc có thể ém xuống được. Cuối cùng, Lăng Trọng Khanh cùng đám người thánh cung đồng loạt tiến đến phòng ngủ của Vân Nguyệt. Mà lúc ấy, Xích Diễm đang cùng Vân Nguyệt dùng bữa. Nghe thấy bên ngoài Lam Âu Hảo cùng Kiều Khải Hoa đang tranh chấp, Xích Diễm nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc bên tai nàng, mỉm cười nói. Nhà đầu, ngươi chờ người đến rồi đấy. Vân Nguyệt đáp lại Xích Diễm một nụ cười, đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc nàng kéo cửa ra, Xích Diễm vẫn đang ngồi trên ghế đã lặng lẽ biến mất vào hư không. Phụ thân, sao người lại dẫn nhiều người lạ đến tận phòng ngủ của nữ nhi như vậy? Vân Nguyệt nhíu mày bất mãn hỏi. Ngươi là đồ nghịch nữ, ta hỏi ngươi, Kiều Mộng La vì sao lại mất tích? Lăng Trọng Khanh giận dữ quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dáng vẻ bình thản không đổi của nàng, như thể mọi việc đều trong lòng bàn tay. Trong lòng ông ta càng dâng đầy lửa giận. Hôm nay, ông muốn mượn uy danh của thánh cung để ép chế khí thế của nàng. Phụ thân, Kiều tỷ tỷ mất tích, người nên hỏi đại tỷ cùng tam muội, hoặc là hỏi vị hôn phu có phẩm hạnh bất chính kia của nàng. Cách chương.